tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta sâu sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xưa kia sáng ai như sáng chi sáng mẹ tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sao diều chơi sông sông bên lỡ bên đồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua trên phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi, đôi khi cánh cò xưa tặng vào giấc mơ nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bền lâu rộng quá.